Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tín, anh nói vậy là có ý gì? A Bác ngồi cùng bàn tỏ vẻ khó hiểu. Tôi biết rồi, bà cụ ở bàn bên cạnh quay đầu nói tiếp. Chắc chắn cậu đã đọc báo rồi nhỉ? Thần toán Phố Miếu đã dự đoán từ lâu rằng cô gái đại lục có thể giành quán quân. Cách đây vài tháng đã đưa tin rồi. Sau khi bà cụ nói xong, mọi người đồng thời ồ lên. A Tín gắp một miếng bánh cuốn trăng nõn vào miệng, nhai ngon lành rồi gật đầu khen ngợi chủ quán. A Minh, tay nghề của anh quả là tuyệt đỉnh. A Minh vừa dọn dẹp xong bàn, đổ thức ăn thừa vào thùng rác và nở nụ cười. Anh Tín nói chuyện thật xuôi tai. Tôi sẽ cho anh thêm một ít. À, không cần khách sáo đâu. A Tín xua tay nói. Một đĩa là đủ rồi. Mua thêm thịt xa xíu nữa là quá nhiều. Ăn nhiều sẽ buồn nôn. Sở Nguyên nịnh ôm túi da trâu bước vào quán. Bà chủ quán đeo khẩu trang, lấy bánh cuốn từ ván sắt xuống và cho vào chén. Cô nhìn thực đơn và gọi. Làm phiền cho tôi một đĩa bánh cuốn thịt nạc bắp và thêm một quả trứng gà. Sau khi gọi xong, cô ôm túi da trâu quay người. Trong túi đầy rẫy những bùa chú đơn giản. Một vài lá bùa muốn bay ra ngoài. Cô giơ tay ấn xuống và tìm chỗ ngồi. Vừa mới ngồi xuống, cô đã nghe thấy A Tín ở bàn bên cạnh bắt đầu nói chuyện. Tôi có người bạn làm việc ở TVB. Tối qua anh ấy kể lại rằng, ban đầu TVB đã sắp xếp nội bộ để top 3 không thuộc về người đại lục. Thậm chí, một quan chức cấp cao của TVB còn đến hiện trường. Đích thân chất vấn đại sư rằng làm thế nào để trong vòng 1 giờ người đại lục có thể trở thành quán quân. Kết quả, mọi người đoán thế nào? Mọi người đang ăn bánh cuốn cũng ngừng lại. Mọi người chỉ biết vài tháng trước có đại sư tiên đoán rằng chỉ cần Lộ Thanh tham gia Hoa hậu Hương Giang là nhất định sẽ đoạt quán quân. Nhưng không ai biết thêm nội tình. Bị mọi người thúc giục, A Tín cũng không muốn khiến mọi người phải nhịn ăn. Liền đập đũa xuống bàn. Bùm, một tiếng, quan chức cấp cao bị cảnh sát bắt. Hóa ra, vị quan chức này tàn nhẫn độc ác. Không chỉ mưu sát chồng mình mà còn mưu sát những người khác. Quả thực là một tên sát nhân cuồng ma. Mọi người đều bị sốc. Họ nhỏ giọng bàn tán. Lợi hại quá, đắc tội đại sư sẽ có kết cục như vậy. A Tín là người thường xuyên theo dõi chương trình của Lý Tuệ Văn. Rất mê những câu chuyện bói toán trên chương trình. Điều duy nhất anh ta tiếc nuối là anh ta sắp đi ra biển làm việc. Vừa đi là mấy tháng, không có thời gian đến Phố Miếu bói toán. Sở Nguyệt Nịnh ngồi bên cạnh, DTVC há tủ quán mang bánh cuốn ra cho cô và giới thiệu. Trên bàn có tương ớt tự làm và giấm chua sơn tây. Bạn có thể thêm thứ gì mình thích? Cảm ơn, cô gái nở nụ cười rạng rỡ. Chính nụ cười ngọt ngào này đã thu hút sự chú ý của A Tín. Người đang im lặng ăn bánh cuốn. Cô gái mặc đồ lao động màu xanh đen ngồi đối diện với họ. Cầm chiếc đũa lộ ra đoạn cổ tay trắng nõn. Xung quanh ồn ào náo nhiệt. Nhưng khi cô nhìn sang phía bên kia, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Khí chất của cô thanh tao tự nhiên. A Tín càng nhìn càng thấy quen mắt. Anh ta nghĩ rằng có thể là một minh tinh của TVB nào đó. Nhưng khi anh ta định chào hỏi thì bị A Bác ở phía sau vỗ vai. A Tín, tiếp tục kể cho chúng tôi nghe về thầy bói toán nào. Bà cụ cũng nói tiếp, cháu không biết đại sư hiện tại nổi tiếng thế nào đâu. Thần cơ diệu toán, có cơ hội nào đó thì nhất định phải đi xem tận mắt mới được. Đúng vậy, bạn tôi làm việc ở tòa soạn báo Đại Hỷ. Nghe nói có một phóng viên đã tự nguyện viết chuyên mục cho đại sư. Sáng nay đã bán được 3.000 tờ báo, phá vỡ kỷ lục của giới báo chí. Thật ư, đúng vậy, tuyệt. A Tín quay lại, tiếp tục cầm đũa lên mỉm cười kể. Nếu các cô chú muốn nghe, thì tôi sẽ kể vài ví dụ về việc bói toán của đại sư. Cách chương.